Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, Dương Trung. Ngự hồn tâm kinh, là hồn tộc độc môn hồn quyết. Bình thường tới nói loại này độc môn bí quyết không phải tộc nhân không thể tu luyện được. Nhưng là Tiểu Hắc truyền lại cho Dương Vũ, ngự hồn tâm kinh, cũng là bị cải tiến qua. Sau hồn tộc nhận truyền đã trở nên không giống, sẽ càng thêm cường đại, đã thuộc về một môn tiên quyết. Dương Vũ thần đình đạo hoa đã mở, tu luyện so với người bình thường phải nhanh. Đây là thuộc về thần đình đạo hoa nở ưu thế. Mỗi một tên thiên tài muốn ngưng tụ thần đình đạo hoa đều không dễ dàng. Lại càng không cần phải nói muốn để nó tùy tiện nở hoa. Dương Vũ tại còn trẻ như vậy làm được điểm này, đã là phi thường không đơn giản. Thần đình đạo hoa nở về sau, chứng minh linh hồn tinh thần lực đầy đủ bàng bạc. Ngự hồn tâm kinh là một môn khống chế linh hồn bí quyết, có thể đem linh hồn năng lực phát huy ra. Nhất là Dương Vũ đã thức tỉnh hồn nhãn loại này tiềm năng thiên phú. Hồn nhãn bản thân liền có năng lực đặc thù. Dương Vũ quen thuộc ngự hồn tâm kinh về sau, chính là muốn mượn lấy cái này tâm kinh khẩu quyết sở thông hồn nhãn uy lực chỗ. Tử Ma đã là lại một lần nữa bị Mộng Băng Tuyết đánh ngất xỉu quá khứ, đồng thời phong ấn, tránh khỏi hắn như cái đồ đần đồng dạng tại cái này kỳ kỳ oai oai. Dương Vũ thật sự là không có thời gian đi chiếu cố hắn. Ngự hồn tâm kinh giảng cứu chính là ngự hồn hai chữ, dẫn ra hồn lực, thể hiện ra hồn lực đặc biệt chỗ. Nó tổng cộng chia làm 5 cái giai đoạn: giác hồn, dẫn hồn, hồn thể, chiến hồn, ngự hồn. Giác hồn chính là thức tỉnh hồn lực thiên phú, cái này thuộc về ngự hồn tâm kinh giai đoạn thứ nhất. Đối với những cái kia hồn lực không đủ người, đây là cần phải trải qua giai đoạn. Chỉ có đã thức tỉnh linh hồn thiên phú mới có thể tu luyện được phía sau mấy cái giai đoạn. Dẫn hồn thì là có thể dẫn động hồn lực thiên phú, phát huy ra lực lượng tinh thần đặc tính, thể hiện ra một chút bình thường hồn lực công thủ năng lực. Không chỉ có thể tổn thương người khác tinh thần, cũng có thể bản thân phòng ngự. Hồn thể chính là ngưng tụ trở thành một bộ chân thân linh hồn phân thân, có thể tiến một bước lĩnh ngộ thiên địa, mở ra linh hồn lực lĩnh ngộ, có thể nhanh chóng thông hiểu rất nhiều cảm ngộ, tăng thêm một bước chân thân năng lực. Chiến hồn thì là có thể trở thành một bộ chiến đấu linh hồn, có thể ly thể tiến hành công kích, đạt tới một thân nhị dụng hiệu quả lớn. Chỉ có đạt tới rất cường đại cảnh giới về sau mới có thể tu luyện tới một bước này. Ngự hồn là thuộc về ngự hồn tâm kinh giai đoạn sau cùng, có thể tùy tâm sở dục ngự động tự thân hồn phách, cũng có thể ngự động linh hồn người khác, uy lực tương đương địa cường đại đáng sợ. Chí ít đạt tới siêu phàm nhập thánh về sau mới có cơ hội chạm đến dạng này cảnh giới. Dương Vũ vốn là đã đạt đến giác hồn một bước này, linh hồn thiên phú đã thức tỉnh, trực tiếp có thể tiến vào giai đoạn thứ hai, dẫn hồn, tu luyện. Giai đoạn này tu luyện, liền có thể để Dương Vũ quen thuộc hắn hồn nhãn chân chính chỗ đáng sợ. Hồn nhãn, lại xưng là thiên nhãn, nó có thể khám phá hết thảy hư vô, hết thảy huyễn cảnh đều không có cách nào lại mê hoặc được hắn. Thậm chí là một chút thực thể ngăn chướng đồng dạng có thể nhìn thấu. Mặt khác, nó canh sáng sinh ra có dự sẵn sức công phạt, có thể xâm nhập linh hồn người khác, đối với người khác linh hồn tiến hành công kích, mà loại công kích này thì có thể xưng là diệt hồn. Diệt hồn là một loại sức mạnh đáng sợ, một chút liền có thể kích diệt linh hồn người khác, gây nên địch nhân vào chỗ chết. Cái này tương đương với Dương Vũ một chút liền có thể giết người. Đây là đáng sợ cỡ nào sự tình. Có ngự hồn tâm kinh về sau, Dương Vũ liền có thể khống chế hồn lực, đem loại này diệt hồn, công kích tùy tâm sở dục vận dụng. Mặt khác, còn có thể lợi dụng cái này một loại lực lượng tiến hành truyền lại. Tựa như Tiểu Hắc cho Dương Vũ truyền luyện đan thuật, chỉ cần người khác không phản kháng, liền có thể đem trí nhớ lượng tiến hành truyền tống đến người khác trong đầu. Dương Vũ chính là cần năng lực như vậy, đối tử ma tiến hành linh hồn tạo nên, để hắn trung thành với đệ đệ của hắn. Dương Vũ có được thần đình đạo hoa, muốn tu luyện ngự hồn tâm kinh, xác thực chuyển quan trọng lần công bội. Hắn vận hành mấy lần khẩu quyết về sau, liền cảm giác thông thuận rất nhiều. Thần đình đạo hoa thì giống bị tưới nước, trở nên óng ánh, liền ngay cả kia đã ngưng tụ linh hồn đều trở nên tinh dập sinh huy. Đây chính là ngự hồn tâm kinh, diệu dụng. Rất nhanh, Dương Vũ tiến vào vật ngã lưỡng vong trạng thái bên trong. Một lần lại một lần địa vận hành ngự hồn tâm kinh. Đây là có thể tăng trưởng nhân hồn lực tâm kinh, cũng là có thể làm cho người trưởng khống hồn lực tâm kinh. Trong nháy mắt, 7 ngày 7 đêm quá khứ, Dương Văn rốt cục không còn thủ mộ phần. Dương Vũ từ trong tu luyện tỉnh lại, hai huynh đệ rốt cục có thể mặt đối mặt trò chuyện. "Ca, ta muốn uống rượu." Dương Văn phát ra khàn khàn thanh âm nói. "Tốt, ca cùng ngươi đi phải say một cuộc." Dương Vũ nắm cả đệ đệ của hắn bả vai, liền đem hắn lộ ra mộ dung ra, hướng phía trong thành quán rượu mà đi. Dương Văn xưa nay không uống rượu, đã từng nghịch ngợm Dương Vũ một mực khuyên Dương Văn uống rượu. Nhưng hắn chính là không uống rượu. Hắn nói, uống rượu làm lỡ đọc sách thời gian, càng trễ hắn đầu óc suy nghĩ. Hôm nay, hắn đưa ra muốn uống rượu, có thể thấy được nội tâm của hắn tổn thương thật rất sâu. Cần cồn đi chết lặng, Dương Vũ hoàn toàn có thể lý giải đệ đệ của hắn tâm tình. Nội tâm chỉ có thật sâu áy náy cùng đau lòng. Một ngày này, Dương Văn thật uống đến say như chết, miệng bên trong nói lầm bầm một đống lời nói, đều là hướng Dương Vũ nói hắn cùng Mộ Dung Cẩn quen biết đến nay từng ly từng tí. Nói nói hắn liền khóc đến giống một đứa bé. May mắn tửu lâu này bị Dương Vũ bao hết, không phải sẽ ảnh hưởng tại trong tửu lâu những người khác. Dương Vũ không nói lời nào, lặng lặng địa chờ lấy Dương Văn khóc đủ khóc mệt mỏi. Cuối cùng hắn liền như vậy hôn mê tới. Dương Vũ đem Dương Văn ôm trở về Mộ Dung gia. Hắn nhìn xem ngủ say Dương Văn, thì thào nói, từ hôm nay lên, ai cũng không thể lại khi dễ tổn thương hai chúng ta huynh đệ. Dứt lời, hắn thay Dương Văn đắp chăn lên về sau, lại đến một chỗ khác gian phòng. Hắn dự định chết thay ma một lần nữa tạo nên ký ức. Tử ma vẫn ở vào cấm phong trạng thái. Dương Vũ điều tức một lúc sau, liền thúc dục ngự hồn tâm kinh, giai đoạn thứ hai dẫn hồn chi pháp. Đây là hắn mấy ngày nay bế quan đến nay thu hoạch. Đã minh bạch làm như thế nào khống chế hồn nhãn, thiên phú. Hồn nhãn hiện, Dương Vũ chỗ mi tâm xuất hiện con mắt thứ ba, một sợi hồn lực liền ngưng tụ thành một đoàn ký ức. Từ hồn nhãn bên trong bắn ra, hướng thẳng đến tử ma mi tâm không có đi vào. Cái này một đoàn ký ức là Dương Vũ cái này 7 ngày 7 đêm đến chỗ tạo nên ra. Hắn huyễn tưởng một cái trung thực người hầu nhân vật ký ức, rót vào tử ma trong đầu, hy vọng có thể để tử ma có thể đi theo đệ đệ của hắn. Hồn nhãn không hổ là thiên phú tiềm năng. Lực lượng của nó không có vào đến tử ma linh hồn bên trong, liền đem hắn kia không trọn vẹn linh hồn tiến hành tăng thêm. Bình thường tới nói, khác biệt linh hồn lực rất khó kiêm dung cùng một chỗ. Trừ phi đối phương buông ra thần đình nguyện ý tiếp nhận những cái kia hồn lực, như thế mới có thể dung hợp lại cùng nhau. Dưới mắt tử ma trạng thái nhưng không có mở ra cho Dương Vũ. Nhưng là Dương Vũ hồn nhãn lực lượng áp đặt đi vào, không chỉ có không có bị bài xích, còn cùng tử ma lực lượng dung hợp tại một khối, Đây chính là hồn nhãn lực lượng chỗ thần kỳ, cũng là ngự hồn tâm kinh, dẫn hồn giai đoạn năng lực chỗ. Quá trình này không hề dài, mấy cái chớp mắt thời gian cũng đã hoàn thành. Dương Vũ thu hồi hồn nhãn, điều tức một lúc sau, liền để mộng băng tuyết sắp chết ma phong ấn hoàn toàn giải khai. Tử ma không có lập tức tỉnh lại, mà là qua sau nửa canh giờ, mới sâu kín tỉnh lại. Khi hắn thấy được Dương Vũ về sau, ánh mắt đầu tiên là bôi qua một tia mờ mịt, tiếp lấy liền nhảy dựng lên, đối Dương Vũ khom người nói, Dương Trung gặp qua đại thiếu gia. Miễn lễ, Dương Vũ bình tĩnh nhìn xem tử ma nói, đại thiếu gia, ta làm sao ngủ thiếp đi, ngươi cũng không gọi ta. Tử ma sờ lấy đầu của mình nói, dừng một chút hắn lại sờ lên bụng nói, bụng tốt không, làm sao cảm giác rất lâu chưa từng ăn qua đồ vật. Ta đi cấp đại thiếu gia làm ăn chút gì đi. Không cần, nơi này có một ít thịt khô, ngươi cầm đi ăn đi. Dương Vũ ngăn cản lấy tử ma nói. Tử ma không nói hai lời liền nhận lấy Dương Vũ trong tay thịt khô, ăn như hổ đói. Đói bụng nhiều ngày như vậy, bụng đã sớm rỗng. Hiện tại tử ma tiếp nhận hắn tạo nên ký ức về sau, đã là hoàn toàn biến thành Dương Trung. Một Dương gia tử Trung là hai người bọn hắn huynh đệ cận vệ, đối với hai bọn hắn huynh đệ là tuyệt đối địa trung thành. Nguyên lai mặc kệ tử ma là thân phận gì đều đã trở thành tới thức. Hiện tại hắn chính là Dương Trung. Dương Trung sau khi ăn cơm, Dương Vũ lại đối hắn liên tục hỏi mấy vấn đề. Dương Trung y theo hắn chỗ tạo nên ký ức tính cách trở về đáp, cũng không có nửa điểm quá dị dạng. Hắn mới hoàn toàn địa yên tâm lại. Dương Vũ mang theo Dương Trung đến ngoài sân, nhìn xem cái này hào hào một cái viện đều biến thành mộ địa, tâm tình vẫn luôn rất ngột ngạt. Lần này sau khi trở về, hắn nhất định phải cho một số người đẹp mắt, không phải đều cảm thấy hắn cùng người nhà của hắn dễ khi dễ. Trước mắt Phúc An Vương cùng Tống Tướng hai nhà đều là đối thủ một mất một còn, cũng chỉ có hai người bọn hắn nhà muốn mệnh của hắn. Hắn không có cách nào trực tiếp xác định là cái nào một nhà làm. Nhưng đến hiện tại hắn không cần thiết đi xác định kết quả sau cùng. Bởi vì trong lòng hắn, hai nhà này đều đã xếp vào tất xóa tên đơn. Chỉ bất quá, tại trừ bọn hắn trước đó, đứng ở trước mặt hắn lớn nhất chướng ngại vật còn có hoàng thất. Phúc An Vương là hoàng thượng thân đệ, Tống Tướng lại là hoàng thượng cận thần. Hắn có thể khoan dung nổi Dương Vũ xử lý bọn hắn sao? Đáp ứng hiển nhiên là phủ định. Trước đó, Dương Vũ nhất định phải có khác một phen mưu đồ. Chỉ có đứng trên tại hoàng thất phía trên, mới có thể xử trí hai phe này nhân mã. Trước mắt, hắn có hai lựa chọn. Một cái là giống Dược Vương Các như thế, tổ kiến thế lực của mình, nương tựa theo hắn luyện dược sư thân phận tụ tập đại lượng nhân mã, từ đó cùng hoàng thất phân đình chống lại. Thứ hai là tiếp tục tăng cường vũ lực, trở thành thiên ngư cảnh giới cường giả, tốt nhất còn có thể trở thành siêu phàm giới bên trong một viên. Như thế mới có thể để hoàng thất vì đó kiêng kỵ. Lựa chọn thứ nhất, đối Dương Vũ tới nói không có cái gì ưu thế có thể nói. Phần lớn luyện dược sư đều bị Dược Vương Các chỗ hợp nhất. Hắn muốn xây lại một cái Dược Vương Các trong ngắn hạn không thực tế. Trừ phi hắn có thể đem Dược Vương Các thay vào đó. Lựa chọn thứ hai tựa hồ là lý tưởng nhất. Thế nhưng là muốn nhập siêu phàm giới tựa hồ cũng không dễ dàng. Cái này phải xem cơ duyên. Mặc kệ muốn làm cái nào lựa chọn, Dương Vũ đều vẫn muốn không ngừng vươn lên, mới có thể đạt tới mục đích của hắn muốn. Nơi đây xong việc, Dương Vũ liền muốn trước mang Dương Văn trở về gặp hắn phụ mẫu. Một nhà đoàn tụ so cái gì đều trọng yếu. Thế nhưng là, Dương Văn sau khi tỉnh lại, câu nói đầu tiên chính là nói, ca, ta đi chung quanh một chút, trễ chút thời điểm lại về nhà. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,